Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, thứ 687 chương đề cao chỉ số thông minh biện pháp. Tiểu Mặc Hiên đành phải trợn to mắt, nỗ lực trang làm ra một bộ ta rất hung ngận đáng sợ nga. Ngươi nếu như dám bắt lấy ta làm người nhìn, hậu quả rất nghiêm trọng bộ dáng, uy hiếp trừng mắt Tiểu An Mễ. Tiểu An Mễ bị hắn chừng được vành mắt hồng hồng. Mặc Hiên ca ca, Tiểu Mặc Hiên vội vã bất chừng người. Vỗ vỗ nàng, không khóc, không khóc nga. Tiểu gia hỏa hiện tại lại hài lòng lại khổ sở. Hắn nhan nhan muội muội nhất định là đáp ứng hắn, cũng thực sự lấy hắn làm ca ca đương người mình, mới có thể ở trước mặt hắn vành mắt hồng hồng a. Thế nhưng hắn không muốn làm cho nhan nhan khóc a. Hắn hy vọng hai người bọn họ sau này bí mật nhỏ đều là thật vui vẻ chuyện, mà không phải vừa nghĩ tới liền hội khóc nhè chuyện thương tâm của. Tiểu An Mễ vành mắt vẫn là hồng hồng, người ngây ngốc đâu Tiểu Mặc Hiên, bị, đánh, đánh, hơn nữa buồn bực nhất cũng không nhan nhan nói hắn ngốc. Mà là, hắn cảm thấy nhan nhan nói đúng, vì sao trên đời tất cả sự không thể đều giống như toán học vật lý thi như nhau đơn giản đâu. Cùng nữ hài tử nói chuyện quá khó khăn, khó có được hắn cảm giác mình như ngốc, bất quá Tiểu Mặc Hiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này. Hắn tinh khởi tiểu song bô, rất kiêu ngạo rất thần khí nói, sau này không được như thế muốn biết sao, bởi vì ta là ca ca ngươi, ngươi muốn cảm thấy ca ca ngươi nhưng thông minh. Mới có thể tin tưởng hắn đặc biệt lợi hại, sau này hội cùng ngươi bảo hộ ngươi, cho nên ngươi là có thể vẫn thật vui vẻ. Tiểu An Mễ chát hạ hai mắt thật to, sau đó thì sao, ách, Tiểu Mặc Hiên lại kẹt, đành phải vung lên tay nhỏ bé, sau đó chúng ta nhìn phim hoạt hình đi, bộ phim này không dễ nhìn. Tiểu An Mễ như có điều suy nghĩ địa chấn hạ đầu nhỏ. Vẫn là ngây ngốc đâu Tiểu Mặc Hiên phiền muộn chạy đi. Hắn lật a lật, tìm ra nhất bộ thích hợp 3 tuổi tả hữu nhi đồng xem phim hoạt hình. Ý đồ dùng nó đến phụ trợ một chút chính mình chỉ số thông minh. Mặc dù hiệu quả không quá rõ rệt, bất quá hắn ở Tiểu An Mễ trong lòng chỉ số thông minh. Tịnh không ảnh hưởng hai tiểu gia hỏa hữu nghị. Tiểu Mặc Hiên mặc dù đang cùng nữ hài ở chung phương diện này có chút ngốc ngốc. Thế nhưng như vậy rõ ràng nghĩ đối một người hảo, vẫn là thấy rất rõ ràng. Tiểu An Mễ cảm thấy nhưng cảm động, hiện tại cũng thực sự lấy hắn làm ca ca nhìn. Hai tiểu bằng hữu hiện tại đặc biệt thân mật, trên đảo tiểu bằng hữu khả năng rất nhỏ liền cùng cha mẹ tham dự một ít hoạt động xã hội. Cho nên trên đảo trường học đến trường lúc việc học gánh nặng rất nặng. Nghỉ, lại chỉ chưa số lượng rất ít tác nghiệp, lại nói dù sao có khai giảng chia lớp thi, này có thể sánh bằng ngày nghỉ tác nghiệp quan trọng hơn. Đại gia còn là không dám buông xuống dưới đến, hay là muốn hảo hảo nỗ lực, bọn họ trở lại trên đảo sau. Tiểu Mặc Hiên cầm chính mình cao trung tác nghiệp, cùng hắn nhan nhan muội muội cùng nhau dụng công viết a viết. Hai dụng công lại thành tích rất tốt tiểu bằng hữu, dùng 8 ngày thời gian, liền đem tất cả nghỉ đông tác nghiệp đột kích xong. Tiểu Mặc Hiên thật là cái giữ lời nói tiểu bằng hữu a. Hắn vẫn nhớ chính mình trước hứa hẹn, cho nên một chờ bọn hắn đánh bại tác nghiệp đại ma vương. Hắn liền bắt đầu đeo thật to máy ảnh, mỗi ngày dẫn hắn nhan nhan muội muội ra ngoạn, đi đến chỗ nào đều phải chụp ảnh. Nỗ lực nhượng Tiểu An Mễ album ảnh náo nhiệt lên, tượng hắn trước nói như vậy, người càng ngày càng nhiều. Tiểu Mặc Hiên lấy ra đi, là ba ba chuyên nghiệp máy ảnh, bất quá cho dù tốt khí gạch dưới tài cũng vén cứu không được hắn bi kịch chụp ảnh kỹ thuật. Càng thêm vén cứu không được hắn tiểu chân ngắn tiểu ngắn tay. Hết chương.